Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, không dám nuôi. Quang môn xuất hiện, từ ngôn thân ảnh đi ra thiên cơ phủ. Khi hắn làm lại xuất hiện ở trong gió thời điểm, cả người sát ý trong nháy mắt thu nạp. Trên khuôn mặt hiện ra hàm hậu thái độ, bị phát hiện, làm sao có khả năng, đứng ở quang môn ở ngoài. Từ ngôn giơ tay gõ gõ xanh cua vỏ cua, hung hăng lắc đầu nói không thể. Ở sau người hắn, ngọc nữ thân ảnh dĩ nhiên đã tới phụ cận, chắp hai tay sau lưng. Ngọc nữ xách ngược ngọc kiếm, mắt lạnh nhìn cõng đối với nàng thanh niên, càng đem linh thức cảm giác đạo kia kỳ dị quang môn. Còn yêu linh xanh cua, còn không vào được pháp nhãn của nàng, để cho ngươi nhiều ở trong nước nằm úp sấp mấy ngày không phải không nghe. Quá không cẩn thận, khiến người ta phát hiện đi. Lần này nhìn ngươi như thế làm, không biết những nguyên anh kia cường giả đều thích ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Sao, ta cứu không được ngươi. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Quay về xanh cua khiển trách nửa ngày. Từ ngôn quay đầu lại nở nụ cười. Nụ cười hàm hậu, nói, tiền bối từ từ dùng. Tại hạ không quấy dày. Hấp vẫn là kho tùy tiện. Nói xong từ ngôn thần thái cung kính từ ngọc nữ bên cạnh đi qua. Vậy thì muốn rời sang ngọc nữ. Thật muốn đi. Theo ngọc nữ giơ tay. Ngọc kiếm vô thanh vô tức để ngang từ ngôn trước người. Chặn lại rồi đường đi. Thật muốn đi. Ta là trúc cơ run rế. Ngọc nữ tiền bối không biết đuổi tận giết tuyệt đi. Từ ngôn lúng túng nặn ra một nụ cười. Vẫy vẫy tay nói rằng. Người rất thú vị. Còn sẽ có kẻ mặc cả. Ngọc nữ ngửa mặt lên. Mang theo vương giả giống như uy nghi. Nói. Biết mình là run rế là tốt rồi. Ở nguyên anh trước mặt. Không có ngươi trả giá tư cách. Muốn sống. Chỉ có thể nhìn ta tâm tình. Tâm tình tốt lời. Có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng. Tâm tình không tốt. Ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ngọc nữ tiền bối hiện tại tâm tình làm sao. Từ ngôn trợn lớn hơn con mắt. Mang theo kỳ vọng thần thái hỏi. Cũng không tệ lắm. Bất quá tiếp đó. Muốn xem ngươi trả lời là thật hay không. Ngọc nữ cười lạnh. Dùng cằm thật nhọn chỉ trỏ cách đó không xa quang môn. Hỏi. Quang môn bên trong là nơi nào? Có thể cản linh thức. Xem ra là tương tự hóa cảnh địa phương. Tiền bối nói đúng. Quang môn bên trong chính là một chỗ hóa cảnh. Địa phương rất lớn. Ốc xá rất nhiều. Còn có một mảnh rộng lớn hoa viên. Trong vườn hoa mang theo không ít linh thảo. Ta gọi chỗ này hóa cảnh vì là thiên cơ phủ. Từ ngôn trả lời thành thật. Hóa cảnh đến từ đâu? Là pháp bảo. Ngọc nữ lần thứ hai chất vấn. Nhặt được. Có phải là pháp bảo không biết. Ngược lại rất khó mở ra. Vốn định dùng để tị nạn. Không nghĩ tới vẫn còn bị đuổi kịp. Từ ngôn cau mày thở dài. Cái kia loài cua yêu linh lại là vật gì? Vì sao ngươi có thể điều động yêu linh? Ngọc nữ đại thể nhìn ra được quang môn đến từ pháp bảo. Tuy rằng vẻ mặt bất biến. Trong lòng từ lâu sinh ra tham niệm. Có thể hình thành hóa cảnh pháp bảo. Không có chỗ nào mà không phải là quý giá vạn phần đồ vật. Nếu như được, chính là một phen phát tài. Từ nhỏ nuôi, một lần ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Thời điểm, phát hiện một nồi con cua đều chín. Chỉ có này con còn nhảy nhót tưng bừng. Liền nuôi bắt đi. Từ ngôn thành thực trả lời. Từ nhỏ nuôi. Ngọc nữ đôi mắt đẹp phát lạnh. Lạnh lùng nói. Nuôi đến như thế đại. Đúng đấy. Vượt nuôi càng lớn. Khi còn bé chỉ ăn tôm tép nhỏ bé. Sau đó chuyên môn ăn thịt. Ăn được càng ngày càng nhiều. Một cái ba con trâu cũng không đủ ăn. Cái đầu càng lúc càng lớn không nói. Còn đều là nhìn ta chảy nước miếng. Sợ đến ta cũng không dám nuôi. Bằng không đưa cho ngươi đi. Nghe từ ngôn vô cùng thật lòng giảng giải. Ngọc nữ con mắt trợn lên càng lúc càng lớn. Nói bậy bạ ra hòa. Ngọc nữ nhìn nhiều lắm rồi. Có thể thật tình như thế nói hưu nói vượn. Nàng cũng thật là đầu hẹn gặp lại thưởng thức. Biên cố sự rất thú vị đúng không? Người đã không muốn nuôi này đầu xanh cua. Ta giúp ngươi được rồi. Ngọc nữ bị tức sắc mặt trắng bệch. phất tay lục đạo kiếm khí gào thét đi, thẳng đến cự giải, tiếng kinh hô nổi lên, Từ Ngôn la lên xem ra vô cùng bất lực, thế nhưng theo hắn la lên, cự giải lập tức rút nhỏ bản thể, tránh ra kiếm khí đồng thời bò vào Từ Ngôn ống tay. Thu hồi tiểu thanh, Từ Ngôn đầu đều không về, dưới chân phát lực, đem tuyết địa nổ ra một mảnh tuyết bay, thẳng đến xa xa, càng là chạy mất dép, lưu lại Thiên Cơ phủ, chính mình đào tẩu. Từ Ngôn hành động như thế, nhất thời đem Ngọc Nữ nhìn ra sững sờ. Dương Đông kích tây, ngươi còn có quỷ kế gì? Hừ, lấy linh thức khóa chặt Từ Ngôn. Ngọc Nữ vẫn ung dung hướng đi quang môn. Nàng muốn xác nhận một phen pháp bảo này cấp bậc. Theo Ngọc Nữ, bức ra Từ Ngôn thực sự bình thường bất quá. Hơn nữa nàng căn bản không muốn giữ lại đối phương tính mạng. Chỉ cần thu lấy cái này kỳ dị pháp bảo, nàng sẽ đầu nắm lấy Từ Ngôn, ép hỏi ra đối phương những thứ khác bí ẩn, mãi đến tận đối phương vô dụng, ở một chiêu kiếm đánh chết, trúc cơ cảnh giới tu sĩ, thực sự không cách nào để Nguyên Anh hậu kỳ cường giả coi trọng. Thế nhưng gây nên Nguyên Anh cường giả ánh mắt, cũng không phải khó, chạy mau a, lão yêu bà giết người rồi. Chạy đi rất xa Từ Ngôn một bên toàn lực chạy vội, một bên gân giọng la lên. Hắn sức mạnh quá đủ, thêm vào trong dãy núi phong tuyết đều bị Ngọc Nữ uy thế đánh bay. Lúc này sơn mạch trống rỗng, trải rộng Từ Ngôn hồi âm, vang vọng ở trong dãy núi lão yêu bà ba chữ, như một cái đao nhọn giống như, đâm thẳng Ngọc Nữ tâm đầu. Vị này Kim Ngọc phái tông chủ sắc mặt rộng mở chìm xuống. Muốn chết, gần trong gang tấc quang môn bị Ngọc Nữ từ bỏ. Xoay người thẳng đến Từ Ngôn đuổi theo. Ngọc Nữ trong đôi mắt nổi lên sát ý lạnh như băng. Đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng ngán. Mặc dù kẻ thù gặp mặt, trừ phi thâm cừu đại hận, rất ít người đem đối phương khuyết điểm treo ở miệng biên. Nhưng mà Thiên Môn hầu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vừa chạy một bên hô to lão yêu bà, kêu chấn thiên động địa, kêu khí thế mười phần, nhìn như đang chạy trối chết. Trong đó khiêu khích tâm ý có thể so với chạy trối chết lo lắng muốn nặng nhiều lắm. Từ Ngôn đích thật là đang gây hấn với. Bởi vì phí tài cùng Vương Chiêu trong Thiên Cơ phủ, hiện tại có thể vô pháp thu lấy. Càng không cách nào mang đi Thiên Cơ phủ. Trừ phi chủ nhân ở trong phủ, Thiên Cơ phủ mới có thể lấy chủ nhân tâm niệm biến hóa lớn tiểu. Bằng không Thiên Cơ phủ một khi xếp vào người sống, chỉ có thể hình thành mở ra môn hộ. Ở lại tại chỗ không được, căn bản không mang được, vì không ra tranh đấu dư âm thương tới Thiên Cơ phủ, mới cần đem Ngọc Nữ dẫn đi, bảo bối đều cho ngươi, ngươi một cái lão yêu bà còn đuổi, vận dụng thân thể lực lượng, Từ Ngôn tốc độ có thể nói nhanh như thiểm điện, trong miệng còn không nhàn rỗi, ngữ khí hoảng sợ mắng, đừng đuổi ta à, ta không thích lão thái bà, ngươi nên tìm chân vô danh đi. Các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi a. Tiểu tạp chủng ngươi thật là muốn chết. Ngọc Nữ kiếm, Ngọc Nữ bị tức nổi trận lôi đình, vận dụng toàn lực lại nhất thời không đuổi kịp trước bên trúc cơ tu sĩ. Tên kia thật giống sau lưng dài ra con mắt giống như, không chỉ quẹo trái quẹo phải, một khi bị đuổi theo còn có thể sử dụng độn pháp chạy ra trăm trượng. Tức giận đến nổi điên, Ngọc Nữ trực tiếp vận dụng kiếm khí. Từng đạo xanh ngọc kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đem Từ Ngôn vị trí đóng chặt hoàn toàn. Tạo thành một chỗ ánh kiếm bao phủ lao tù. Nguyên Anh hậu kỳ xuất thủ như thế, đã không cho đối thủ lưu đường sống. Vượt qua trăm đạo kiếm khí oanh kích bên dưới, trong dãy núi phát sinh nổ rung trời. Chu vi ngàn trượng tuyết động bị tan rã. Trên mặt đất đá vụn nổ tung. Bùn đất tung tóe. Từ Ngôn xung quanh liên tiếp nổ lên kiếm khí. Bất quá những kiếm khí này không có đối với hắn oanh kích, mà là đem Từ Ngôn đất dưới chân mặt đánh nứt, đứng địa phương tạo thành một chỗ băng tuyết đài cao, lấy tay cánh tay bảo vệ đầu mặt, chống lại trăm đạo kiếm khí nổ vang thời khắc. Một tấm lập lòe lôi quang bùa chú dĩ nhiên bị Từ Ngôn bấm trong tay. Nơi này cách Thiên Cơ phủ đủ xa. Từ Ngôn trong mắt rốt cục trồi lên ánh sáng lạnh lẽo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,